Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 95, trời đất lao. Root là Konoha bí mật ngành. Nó vị trí dĩ nhiên là ở vào Konoha vòng ngoài. Người ở thưa thớt nơi. Mặc dù ban đầu đại mục mộ thất cũng giống như vậy. Nhưng hai người vị trí lại là hoàn toàn ngược lại. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực Minato tại đi trước dẫn đường. Gen cùng Sunet mấy người ở sau thân thể hắn đi theo. Bốn người Ichigo hóa thành năm cái bóng đen. Tại Konoha trong thôn thiểm lược. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh. Cũng chẳng có bao nhiêu người phát giác. Gen bên người. Sunet nhìn bên kia đi đường. Mặt không chút thay đổi Gen. Trong mắt lóe lên vẻ cảm động. Huyền Chi trước chẳng qua là vẫn đứng tại ban đầu đại mục trước quan tài gỗ. Cứ như vậy đứng 10 phút liền gây ra lớn như vậy động tĩnh đột phá. Dưới cái nhìn của nàng, Gen là vì nàng, bởi vì nàng đại gia ra sự tình, mà giận dữ đột phá. Mà nay, càng là vì nàng, nói thẳng thả ra lời nói như thế kia. Sunet lúc này nhìn Gen kia ôn nhu ánh mắt, dường như muốn đem Gen hòa tan. Không thể không nói, lâm vào yêu trong nữ nhân, chỉ số thông minh đều cao không đi nơi nào. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Gen cũng tiết kiệm giải thích, mà còn hắn cũng không tiện giải thích, rảnh rỗi không nói nhiều nói. Huyền nhất người đi đường, thực lực vốn cũng không thấp, huống chi, rút chỗ vị trí, cũng là tại Konoha bên trong. Hòa mấy phút, Minato liền dẫn Gen đám người đi tới Konoha một nơi trong rừng rậm. Minato mang theo Gen mấy người đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị kết ấn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Mộc độn đại thụ dừng thuật. Mộc độn bụi gai giết chết thuật. Hai đạo không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Rồi sau đó cây đại thụ kia bên trong. Lại đột nhiên xuất hiện. Vốn nên là Gen mới có được mộc độn thuật. Gen thấy vậy. Trong mắt hàn quang lóe lên. Cười lạnh một tiếng. Đem sững sốt Minato một cái kéo trở về. Rồi sau đó, Gen tay phải hướng phía trước duỗi một cái. Rồi sau đó đánh một cái. Ken két két, tại Minato khiếp sợ trong ánh mắt. Gen sau lưng mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một cái 100 mét lớn nhỏ bàn tay to lớn. Sau đó hướng viên kia, đại thụ chợt vỗ xuống. Hí, vô ấn mộc độn. Tại Minato kia khiếp sợ thanh âm đàm thoại trong. 100 mét gỗ bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Ầm, nguyên bản, đại thụ, đã biến mất. Bảo vệ, rút ngành miệng ảo thuật cùng kết giới đã biến mất. Hai bóng người, cũng từ trong thiểm lược đi ra. Gen nhìn kia lướt nhanh ra. Ăn mặc ám bộ quần áo trang sức hai bóng người. Mặt lộ cười lạnh, bởi vì đời này có hắn tồn tại. Nhượng mộc độn, so nguyên tác trong muốn càng để cho người thèm thuồng. Cũng vì vậy. So nguyên tác trong nhiều người hơn muốn có được mộc độn. Nguyên tác trong, tại sơ đại sau khi chết, chỉ có Yamato một cái vật thí nghiệm sống sót. Mà nay, lại là có hai cái mộc độn vật thí nghiệm xuất hiện. Đủ để chứng minh hết thảy các thứ này. Nhìn dáng dấp, Danzo mộc độn nghiên cứu. Tiến triển không tệ a, Gen cười lạnh hướng bên người Minato nói. Mộc độn nghiên cứu, Gen cười lành lạnh. Mộc độn thật là tốt như vậy nghiên cứu. Ở cái thế giới này, trừ huyền ý bên ngoài, cũng chỉ có Hashirama có thể có được thật sự mộc độn. Dù là coi như là tiêu biểu, mặc dù có thể đủ ra mộc độn, nhưng uy lực kia, hoàn toàn nhượng Gen không đành lòng nhìn thẳng. Sợ rằng tiêu biểu cũng là biết rõ. Cho nên ở trong nguyên tác, mới chỉ dùng qua một lần, lại không có lại dùng qua. Mộc độn vốn cũng không phải là hắn am hiểu, mà lại nói thật, hắn cũng không có cách nào thật sự dung hợp có được mộc độn. Uchiha Madara còn như vậy, càng không cần phải nói còn lại những thứ này vô danh vô tính vai quần chúng nhẫn giả. Những ninja này có được mộc độn, chẳng qua là dùng thổ độn cùng thủy độn dung hợp mà thành bình thường mộc độn thôi. Nó mộc độn hoàn toàn không có ẩn chứa bất kỳ sinh cơ. Uy lực nhỏ không đành lòng nhìn thẳng, so tiêu biểu còn muốn rác rưởi. Uy lực như vậy, còn dám tại Gen trước mặt, múa rìu qua mắt thợ, Cái này làm cho Gen làm sao không bật cười. Nếu nói là cái thế giới này còn ai có khả năng hoàn mỹ thừa kế Mộc Độn, trừ đã chết đi Senju Nawaki có thể ở ngoài, cũng chỉ có đồng dạng là Atula chuyển thế Naruto có thể tại cấy ghép Mộc Độn tế bào sau hoàn mỹ thừa kế. Còn như những người khác, vọng muốn có thật sự Mộc Độn kia không dễ dàng, nói vớ vẩn. Muốn đạt được thật sự Mộc Độn, còn không bằng nhiều tìm vài đôi Uchiha nhà Seragon, dung hợp ra bản thân Mangekyo Sharingan còn muốn đơn giản hơn, dễ dàng một chút. Cứ việc không phải Uchiha nhất tộc người, có rất ít người có thể thật sự phát huy ra Sharingan uy lực chân chính. Nhưng là nếu so với cái này gà mờ Mộc Độn, phải tốt hơn nhiều. Cái này 12 năm, Gen mặc dù một mực đình trệ tại chuẩn ảnh cấp, mặc dù một mực tiếp tục lực lượng, nhưng cũng không phải là không có đảm nhiệm hà tiến triển. Liền nói cái này Mộc Độn, tại cái này 12 năm trong thời gian, Gen đã sớm đem kỳ dụng đến vô ấn trình độ. Bình thường nhẫn thuật, vô ấn thi triển, mộc nhân thuật các loại, chờ, cao cấp nhẫn thuật, chỉ cần kết một ấn. Đương nhiên, cao Hajiki chui cũng có thể vô ấn, nhưng uy lực sẽ yếu bớt không ít thôi. Mà thôi Gen bây giờ Mộc Độn thành tựu, tự nhiên khinh thường cùng mấy cái này Mộc Độn vật thí nghiệm. Chỉ bất quá, huyền đồng dạng cũng ngửi ra một cổ mùi bất đồng. Nếu như chẳng qua là Danzo hoặc là Orochimaru nói, không thể nào tạo ra được nhiều như vậy Mộc Độn nhẫn giả. Gen bằng vào chính mình cảm giác, có thể phát hiện Konoha trong còn có mấy cái Mộc Độn nhẫn giả. Lấy Orochimaru tỷ lệ thành công, nguyên tác trong cũng chỉ có Yamato một cái a. Bây giờ cái này xuất hiện mấy cái, tuyệt đối không thể nào vẻn vẹn là Orochimaru cùng Danzo hai người bản lĩnh. Gen cặp mắt mị mị. Như vậy nói cách khác, chính mình kia tìm nhiều năm cũng không tìm được Obito, đã đem bàn tay đến Konoha. Rất tốt. Gen lúc này không có tính toán tại mang xuống, chính là một tay kết cái ấn. Mộc Độn trời đất lao. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, nứt nẻ, sắc trời trong nháy mắt tối xuống. Liền phảng phất cái thế giới này, bởi vì Gen cái này nhẫn thuật, mà trời đất biến sắc. Thế mà cũng không phải là như thế. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống, chẳng qua là Gen cái này nhẫn thuật chế tạo ra một cái nhà tù đưa đến A. Bốn bề bằng gỗ vách tường hợp vây, từ lòng đất dâng lên, rồi sau đó trên bầu trời dọc theo một cái bằng gỗ khung, đem sở hữu ánh sáng toàn bộ ngăn che tại cái này nhà tù ở ngoài. Cái này nhà tù dài rộng cao đều có ngàn mét, ở phía xa nhìn giống như là dùng để nhốt viễn cổ cự nhân to lao tù lớn. Bực này khổng lồ gỗ lao, tự nhiên cũng làm cho cả Konoha đều nhìn. Tất cả mọi người cũng đều đang suy đoán, bên kia rốt cuộc là xảy ra cái gì sự tình. Thế mà cái này nhẫn thuật lại không chỉ có chẳng qua là ngàn mét. Cái này gỗ lao còn kéo dài tới lòng đất 2000 mét. Đem rút toàn bộ bao vây cái này nhà tù bên trong. Không chỗ chạy thoát thân. Lấy Gen bây giờ thực lực, nghĩ phải phá cái này nhà tù, trừ phi Uchiha Madara hoặc Senju Hashirama sống lại, bằng không đánh vỡ cái này bằng gỗ nhà tù, không khác nào nói vớ vẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.